mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện lần trước, các bạn đã nghe những trang đầu tập 2 tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên với tựa đề Trăn Trở. Phần đầu tập 2 mở ra bằng khung cảnh núi rừng Trường Sơn, nơi có phần mộ của Thương. Kiều Loan, người bạn cùng đơn vị với Thương, đồng thời cũng là bạn thời niên thiếu của Thưởng, đưa Thưởng tới thăm mộ Thương. Cô cũng kể cho Thưởng nghe vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, người con gái tên Thương vẫn trọn vẹn tình yêu với Thưởng. Nỗi đau mất mát khiến trái tim Thưởng như bị ai bóp nghẹn. Về phần Kiều Loan, dù quen thân cả hai người, nhưng cô không thể tin được tình cảm của họ lại sâu đậm như thế. Bởi trên thực tế, Thưởng và Thương chỉ gặp gỡ nhau 2 lần ngắn ngủi. Về phía Thưởng, anh không tìm cách lý giải vì sao anh yêu Thương. Nhưng anh đã kể cho Kiều Loan nghe cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ lạ lẫm của hai người. Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Toa tàu lắc lư, lợi dụng lúc giảm tốc độ đột ngột, mấy toa tàu bị dồn mạnh như muốn chồm lên cho thoát bánh khỏi đường ray. Hành khách xô vào nhau vón cục. Cô gái ngồi tót lên lòng tôi. Đi chơi với em cho vui, em sẽ chiều mà. Tôi đẩy cô gái ngồi xuống ghế, định mắng cho mất mặt, nhưng họng tắc nghẹn lại vì bắt gặp cái nhìn rất lạ của nàng. Sự tức giận trong tôi bỗng nguôi dần. Tôi đần người ngồi im lặng. Dường như đã tĩnh tâm hoặc hiểu là mình bắt nhầm không phải khách làng chơi, nên cô gái vụt đứng lên cùng với cái xác nhỏ, định bước ra cửa toa tàu để nhảy xuống đường. Xong tôi vội túm lấy tay cô giật lại, bắt ngồi xuống ghế. Muốn chết hay sao mà định nhảy xuống trong lúc tàu đang chạy thế? Không chết cũng đã bị anh giết rồi còn đâu. Tôi sững người trước câu nói của cô gái, rồi cũng chợt hiểu ra nàng cần tiền để duy trì sự sống nên mới phải. Tôi đành nhận lời đi chơi với cô ta vậy, để có cớ giúp cô mấy đồng, chứ vui thú gì trong tâm trạng buồn chán thế này. Thế đấy, cuộc sống đỏng đảnh với con người chưa? Đứa không có việc làm kiếm sống lại đa mang thêm kẻ cùng đường liều thân. Tôi ghé vào tai cô gái nói nhỏ. Anh xin sửa lỗi lầm, chúng ta cùng nhau đi đâu bây giờ? Câu hỏi chưa được trả lời thì tàu điện đỗ lại. Đã tới Cầu Giấy rồi. Toa tàu chỉ còn lại 10 hành khách đều đứng lên, lục tục nhảy xuống đường trong sự ồn ào nơi phố xá ngoại ô. Cô gái cũng kéo tôi đứng dậy và bảo. Không xuống tàu, còn ngồi lại làm gì? Hình như tôi không còn là tôi nữa, nên thực sự lệ thuộc vào cô gái trong bối cảnh này. Cô đưa tôi tạt vào một hàng phở. Ăn ở đây chắc không ngon bằng phở trong phố đâu, nhưng được cái chất. Cô gái nói với tôi như thế. Cũng được, tôi đồng ý. Cốt no bụng thôi, chứ tôi đã ăn bữa chiều đâu. Em cũng vậy mà. Ngồi đợi nhà hàng làm phở, tôi mới kín đáo theo dõi người con gái lạ lùng này. Cô ta không phải người trong khu 4, mà là dân ngoài ta. Chắc ở tỉnh Hà Tây hay Hưng Yên hoặc Hải Dương quanh Hà Nội đây thôi. Cuộc sống tại các tỉnh này, nào mấy khốn khó mà xô đẩy cô gái dấn thân vào đời tệ hại như vậy. Cũng có khi duyên nợ giang dở chi đây, nên cô nàng đã bỏ nhà tới thành đô chăng? Gia đình tôi bị cuộc sống đẩy xuống làm thứ dân hạng bét trong xã hội này, và tôi bước vào cuộc sống kiếm miếng cơm manh áo cùng với những kẻ khốn cùng nhất nơi đầu đường cuối phố. Cho nên mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng tôi đã va chạm đủ hạng người, từng nghe hoặc biết nhiều cảnh đời oan trái bi thương. cái phần còn tối trong cuộc sống đời thường, tôi tường tỏ từ chân tơ kẽ tóc. Thế nên, tôi không thể tin, ngồi ăn phở với tôi đây lại là một con bớp. Cô gái chân quê thật, song đúng là người có học. Còn vì sao cô tới đô thành kiếm sống bằng tấm thân trinh nữ? Chí tò mò nảy nở trong đầu tôi, rõ ràng cần phải tìm hiểu. Mải nghĩ nên cô gái ăn xong từ lúc nào không biết, cô ngồi xỉa răng chờ tôi trong im lặng. Đến khi tôi buông đũa, cô đưa tăm cho tôi và nói, ta sang hàng nước bên kia uống chén nước chè cho sạch miệng anh nhé. Để tôi trả tiền đã. Nói rồi tôi đứng lên. Cô gái cũng đứng lên theo, nắm lấy tay tôi. Em trả tiền rồi. Tôi nhìn xoáy vào mắt cô, ý không bằng lòng. Nhưng cô gái vẫn thản nhiên, thôi đi đi, không người ta cười cho đấy. Lúc này, đầu óc tôi thực sự u mê, chẳng lý giải nổi sự việc. Không nhẽ mình mơ chăng, nàng là ai, và nàng cần gì ở tôi? Rắc rối quá. Vào hàng nước, rồi lại ra. Tôi bước theo cô gái như cái đuôi. Tôi là chàng trai mới ngoài 20 tuổi, thân thể vạm vỡ, sức lực cường tráng, chưa vợ và cũng chưa yêu đương gì. Song thú thực là tôi chẳng lạ gì đàn bà. Không phải là tôi là kẻ hư thân, đam mê nhục dục. Những sự gái trai này đều do phái đàn bà con gái lôi kéo tôi vào cuộc và thường rơi vào tình cảnh bó buộc. Trong trường hợp này cũng thế hay sao? Bỗng nhiên tôi sởn gai ốc, khắp người cảm thấy ghê ghê. Cô gái đưa tôi xuống bãi cây người ta ươm trồng bên sông Tô Lịch. Khu vực này tôi đâu có lạ. Cây cối tùm rậm mát như trong công viên, chẳng mấy ai nhòm ngó tới, nên nó như vạt rừng hoang. Tôi toàn rúi vào tay cô gái ít tiền để cáo lui, thì cô cất tiếng. Ấy chết quên, từ bấy đến giờ, chúng mình chưa giới thiệu cho nhau biết tên. Em là Thương, còn anh? Sự hồn nhiên chân thực của cô gái khiến tôi phải đáp lời. Mình tên là Thưởng. Cô gái nắm chặt lấy tay tôi, ngồi xuống dưới tán cây cổ thụ. Ánh điện đèn đường chịu chết, không len lỏi được vào lùm cây. Hai chúng tôi khuất dạng vào đêm tối, và cô gái lại lên tiếng. Anh Thưởng có tin mỗi kiếp sống làm người đều có số phận cả không? Tôi nào có biết được, nhưng sao Thương lại hỏi tôi như vậy? Chuyện dài dòng lắm, nhưng em mơ chồng mình tên cũng vần, ví như Thường hay Thưởng gì đó. Không ngờ anh tên là Thưởng, Thương với Thưởng chẳng cùng vần là gì. Tôi bật cười thầm nghĩ, không khéo mình bị cô gái mắc chứng tâm thần sỏ mũi dắt đi cũng nên. Vậy là tôi cố tìm cách thoát khỏi ả dở hơi này. Tôi chủ động đi thẳng vào vấn đề. Thôi cái trò loanh quanh luẩn quẩn này đi. Tôi chỉ có hơn chục bạc trong người thôi. Tôi xin biếu cô hết đấy. Nói rồi, tôi móc túi lấy tiền. Anh Thưởng hay nhỉ? Sao lại lấy tiền cho em? Thế cô cần gì ở tôi? Cái em cần... Vâng, để em nói cho anh biết. Im lặng đến tức thở, Thương cúi đầu, suy ngẫm hồi lâu rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt bồ câu mở to trong đêm tối như hai vì sao lấp lánh, và rồi khẽ mấp máy đôi môi. Cuộc đời Thương hiện dần ra qua lời kể. Nàng quê ở tỉnh Sơn Tây cũ, nơi thời kháng chiến chống Pháp 9 năm, là vùng giáp danh giữa khu căn cứ địa Việt Bắc của chính phủ Cụ Hồ với đồng bằng châu thổ sông Hồng, là nơi giặc Pháp chiếm đóng. Thế nên người dân quê nàng cực kỳ cách mạng, sống chết theo đảng đến cùng. Nàng yêu một chàng trai người cùng làng. Anh ta con nhà nghèo, hơn Thương 5-6 tuổi gì đó. Anh trai cả của chàng làm cán bộ văn phòng tỉnh ủy hiện giờ. Chàng học giỏi và rất chịu thương chịu khó, nên đã được chọn đi học bên Liên Xô từ năm 60. Mới rồi về nước, chàng xin gia đình cho cưới nàng làm vợ. Nhưng người anh cả không chịu, chỉ vì nhà nàng có người chú theo địch di cư vào Nam. Hận đời, nàng vụ lên Hà Nội. Những chuyến ô tô cứ vụt qua trước mặt, xe tải đầy hàng, xe ca lấm bụi, xe con bóng lộn, chở có một hoặc hai người ngồi. Sự buồn nản hiện rõ đến cùng cực. Số mệnh không cho Thương được sống hạnh phúc. Tiếng phanh ô tô rít lên kêu đến két. Vòng bánh cao su khựng lại, nhưng bị sức đẩy của quán tính xoay ngang, dê thêm vài mét trên mặt đường. Người lái xe thò đầu qua cửa cabin thét lên, thất tình hay sao mà lao đầu vào ô tô như thế? Thương đứng sững lại, mặt không còn hạt máu, ngẩn ra nhìn người lái xe. Mấy bà đi trên hè nhào ra kéo nàng vào, các bà rối rít. Sao cháu dại thế, sao cháu dại thế? Không lấy được nó thì mình lấy thằng khác, thiếu gì đàn ông mà lo ế chồng. Thằng ấy đều vậy, sao cháu không đề nghị đoàn thể kiểm điểm, làm hại đời con gái người ta còn gì? Sau giây phút bàng hoàng, nàng thấy sự lầm lẫn của người đời đến tai hại nên bối rối. Không, không ạ, cháu có thất tình đâu ạ. Nhưng mấy bà nào có tin? Một bà vỗ về. Nếu thế dại gì cháu liều thân vậy, thiệt mạng, người đời họ cười cho ấy chứ. Nàng tạt vào hàng nước, cho định lại thần xác. Càng ngẫm, Thương càng thấm thía sự đời. Già mình trẻ người non dạ quá. Giá chết lúc nãy thì thêm hổ tủi mẹ cha. Đã sinh làm kiếp đàn bà, phải biết có bao điều sống để bụng chết mang theo. Hẳn chuyện ấy là một phần cuộc sống phải bưng kín trong lòng. Đoàn chính tiết hạnh, rồi cũng ra ma cả. Vậy thì, chút trinh trắng quý hiếm đó, nàng muốn cho ai chẳng được. Còn sau đấy, đành liều nhắm mắt đưa chân. Suốt ngày Thương lang thang khắp thành đô, đầu óc ngổn ngang bao suy tính. Đời người con gái ai chẳng khát khao có được tấm chồng cường tráng, giỏi trai. Giờ nàng mới vỡ nhẽ. Cái điều tưởng như đơn giản này không ngờ lại rất khó khăn. Cuộc sống bao giờ cũng vậy, được cái này sẽ mất cái kia. Đã mấy khi ai vẹn toàn chứ. Rồi đêm tối buông xuống. Nàng như kẻ vô hồn nhảy lên tàu điện, ngồi vào ghế ở góc toa. Chẳng để đi đâu, và nào có thiết gì ngắm cảnh phố phường nữa. Và bất ngờ nhìn thấy chàng trai khỏe mạnh cường tráng nhảy lên tàu. Như có ma ám, nàng cảm thấy chàng ngay, rồi bật đứng dậy, nhào ra ngồi cạnh chàng. Không ngờ chàng trai đó chính là Thưởng. Thương khép chuyện đời mình lại bằng sự trả lời câu hỏi của tôi. Chắc giờ anh đã hiểu em là cần cái gì rồi chứ? Tôi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt nàng trong bóng tối. Nàng cũng soi mắt ngắm nhìn tôi. Cả hai đều im lặng. Sự im lặng nhận dạng cuộc đời, sự im lặng ngẫm nghĩ về số kiếp làm người trong cuộc sống, vừa thiêng liêng, vừa khắc khoải, vừa ham sống, lại vừa tuyệt vọng. Vừa rất trần tục, thấp kém, nhưng cũng vừa cao cả thăng hoa. Có thể anh không thích. Tiếng nàng nghẹn ngào đến nức nở, và anh còn tởm lợm em nữa. Nhưng anh ơi, anh hãy thương em mà đón nhận sự dâng hiến tấm thân con gái này. Rồi sau đây chúng mình sẽ chia tay, sẽ không còn gì để nhớ. Anh trở về cuộc sống của mình, em đành phải dấn thân vào đời để mà sống. Ít ra cũng gắng giành giật cho mình một chút riêng tư. Nói tới đây, hẳn không kìm nổi lòng mình nữa, nàng ôm ghì lấy tôi òa khóc. Tôi thực sự bàng hoàng và kinh ngạc về Thương. Cảnh ngộ của nàng, na ná như cảnh ngộ chị Hằng, người yêu của anh Thạch tôi. Chị cũng phải dứt bỏ mối tình đã nặng lòng để lấy một người chồng, cưu mang gia đình. Song đời chị tan nát héo hon, và đời anh trai tôi xa vào bế tắc. Nên tôi tin vào những điều nàng kể. Đó là sự nghiệt ngã đắng đau. Một quan niệm đối với xã hội, những tưởng sẽ làm tốt đẹp cho đời, song cũng lại bóp chết những số phận rủi ro oan trái. Và đời tôi đâu có hơn gì Thương, cũng rơi vào đường cùng ngõ cụt đấy chứ. Lần đầu tiên trong đời, bừng ngộ trong tôi tình yêu thương đàn bà, một sự bùng nổ bất ngờ. Tôi vòng tay ghì chặt nàng vào sát lồng ngực mình, nghe rõ tiếng con tim rộn rã đập liên hồi, không phân biệt nổi tiếng tim mình và tiếng tim nàng nữa. Nó hòa âm vào nhau và cùng thổn thức. Vâng, tôi đã yêu nàng từ phút ấy. Tôi phải cứu nàng và giữ thăng bằng cho đời mình. Lạ thế đấy. Lúc đó tôi bỗng tỉnh táo, nhận thức cuộc sống thực tại rõ lắm. Tôi bèn an ủi động viên nàng, và tôi còn sợ nàng không tin, nên cũng kể rõ sự tình của mình. Tôi nói cho Thương biết, mình còn gặp khó khăn hơn hoàn cảnh nhà nàng nhiều. Lắm khi tôi suýt có hành động cuồng loạn, sẵn sàng liều thân đập phá cái gì đó. Song cha tôi đã phân giải và khuyên can. Lúc hồi tâm suy nghĩ, thì thấy lời cha chí phải. Cách mạng không tin hay chưa tin thì cũng thế đối với những người có liên can với chế độ cũ. Thời nào chẳng vậy, nên cũng là cái lẽ thường tình thôi. Cái chính là ở cốt cách con người, mình phải tỏ rõ cho xã hội thấy cái tư chất sống làm người của mình. Khó đấy, song phải thế. Nếu không, mình cũng chỉ là hạng ươn hèn rác rưởi trong cuộc sống mà thôi. Ai hiểu cho, ai thương cho, và đời nào xã hội để cho yên. Tối nay, tôi gặp sự chẳng may, buồn chán không muốn về nhà đó. Ôi anh! Nàng thốt lên cắt ngang lời tôi. Vậy mà em đã tưởng chỉ riêng mình phải chịu đắng cay. Tôi như thằng say, nghĩ sao nói vậy, nên tôi thổ lộ tình yêu với nàng. Đêm ấy, chúng tôi ngồi bên nhau tâm tình cho tới sáng. Cái viễn cảnh tương lai được vẽ ra hệt như trong giấc mộng, nhưng nó cũng thiết thực cụ thể cùng với sự quyết tâm thầm lặng trong tâm can hai đứa. Rồi chúng tôi chia tay nhau, đứa trở về quê, kẻ quay lại nhà. Không ngờ người ta gọi tôi đi khám tuyển vào học lái xe, tốt nghiệp lại phục vụ trong quân ngũ, rồi Thương được học y tá quân y, nàng tới đô thành tìm vào nhà tôi. Tình yêu của chúng tôi trở thành hiện thực rồi, chính tình yêu đã cho chúng tôi nghị lực và sức sống mãnh liệt bước vào cuộc chiến đấu đầy những gian nan thử thách. Không chịu nổi sự im lặng kéo dài của Thường, Kiều Loan buộc phải lên tiếng. Thế nào, chẳng lẽ với em, anh cũng không nói thật được sao? Thường giật mình, đần mặt nhìn cô. Nét mặt khổ đau đến cùng cực. Anh đã mất nàng rồi. Chiến tranh đã đánh cắp của anh vật quý hiếm nhất ở cõi đời này. Đó là tình yêu. Và anh bừng tỉnh dứt khỏi tâm trạng mộng du. Già từ nãy đến giờ, Thường chìm vào ký ức. Anh tự kể trong đầu cho chính mình nghe chuyện tình yêu nảy nở giữa mình với Thương, chứ không phải nói cho người đời nghe thấy. Không phải... Quả là không thể kể cho Kiều Loan nghe được. Anh lắc đầu, lựa lời chối từ. Có gì khó hiểu đâu, Loan ạ. Khi người ta thực sự yêu nhau, ai chẳng sống chết vì nhau. Nói rồi, anh quay về phía mộ nàng. Đoàn sinh viên y khoa đi tiền phương 3 tháng đã về tới trường. Tất cả đều vẹn toàn, họ mang theo về hơi thở cuộc sống sục sôi nơi trận mạc. Vậy là khắp trường, chỗ nào cũng thấy bàn chuyện khu 4, nói về những ca cấp cứu chiến thương, kể về những gương hy sinh can trường của người chiến sĩ. 3 cô sinh viên cùng tổ vẫn súng xính ba lô trên vai, xa vào phòng thư viện. Họ tranh nhau tờ báo Nhân dân có đăng bài giới thiệu trận đánh đầu tiên của không quân ta trên bầu trời. Báo còn in cả ảnh 2 chiến sĩ lái máy bay trong phi đội xuất kích hôm đó. Ánh mắt cô nào cũng long lanh, toát lên niềm thán phục những con én bạc dũng mãnh trên bầu trời tổ quốc. Ôi những con én bạc còn rất non trẻ của chúng ta. Rồi các cô sôi nổi luận bàn, và dĩ nhiên đề tài câu chuyện tất phải nói tới là không quân. Diễm Lệ tỏ ra là người thông thạo nhất bọn. Cô nói thao thao bất tận về bầu trời, về những chiếc máy bay chiến đấu MiG-17 của Liên Xô và về những người chiến sĩ lái máy bay. Hai cô gái là Hải Yến và Bích Thuần cứ trố mắt há miệng ra nghe. Không Bích Thuần thì Hải Yến lại thốt lên. Thế à? Ôi chao! Sao cậu biết rõ thế? Diễm Lệ càng lấy làm thích thú, mặt mày rạng rỡ kiêu hãnh với chúng bạn. Cô ngước cặp mắt lóng lánh nhìn lên bầu trời qua khuôn cửa sổ. Sở dĩ biết được nhiều về không quân là vì Diễm Lệ có người bạn trai là phi công lái máy bay chiến đấu. Ngày ấy, ký ức về tuổi học trò chợt hiện ra trong đầu cô. Vâng, ngày ấy. Diễm Lệ còn nhớ như in chuyện, đám học trò con trai lớp 10B ầm ĩ kháo nhau về việc anh Lê Việt Cường trúng tuyển đi học lái máy bay phản lực ở Liên Xô. Bởi đố kỵ tị hiềm nên cậu nào cũng ác khẩu. Họ cho anh là kẻ gặp vận may, chứ không nga thử lưu lại đấu vật với cuộc thi tốt nghiệp phổ thông xem. Chả là khi đó đang thời kỳ ôn thi, học trò cuối cấp đều rạc như vạc kiếm ăn đêm, nên khám tuyển phi công mới thiếu cân hoa mắt chóng mặt. Không ai ngờ, Lê Việt Cường lại lọt vào danh sách 5 học sinh của trường cấp 3 thắng lợi, trúng tuyển. Bọn học sinh xôn xao bàn tán, lũ con gái háo hức mơ màng với những khát khao lãng mạn. Đám con trai thèm muốn và cay cú vì bị loại. Mấy cậu tài hoa nhất lớp ghen tị ra mặt, các cậu nói khích đám con gái. Chuyến này, thằng Việt Cường sang Liên Xô, ta đoán khối bạn lớp ta khóc sưng mắt lên cho mà xem. Việc gì phải đến nỗi thế, ai không biết, được đi học lái máy bay là mơ ước của biết bao chàng trai cô gái. Nước ta còn nghèo nàn lạc hậu, một nửa tổ quốc mới thoát khỏi chiến tranh, nên ô tô, tàu thủy, máy bay còn mới mẻ lạ lẫm, khát khao đối với lớp trẻ. Nhất là máy bay tàu thủy, nhất là được làm phi công, lái máy bay chiến đấu, được làm thủy quân trên chiến hạm vượt biển khơi. Cậu Tuấn Còi, cùng tổ với Diễm Lệ, nhe hàm răng dưới mái tây hiên chưa nói đã cười. Rồi đây phi công Lê Việt Cường sẽ lái máy bay đưa bông hoa khôi của lớp 10B chúng ta lên 9 tầng mây xanh để cùng nhau tâm tình cho mà xem. Nói xong, cậu ta tít mắt lại, nháy nháy, liếc xéo cái nhìn vào Diễm Lệ, công khai khiêu khích. Đã thế, cô e ngại gì nữa, bèn đốp lại luôn. Lúc bấy giờ, hẳn cậu Tuấn Còi phải ngửa mặt đến sái cổ mới nhìn thấy. Nhưng vì họ ở trên cao quá, nên đôi tai chuột của cậu ta chẳng nghe thấy gì. Điếng quá, Tuấn Còi tức điên lên vì không thể nói lại được nữa. Cậu ta nhổ nước miếng xuống đất rồi bỏ đi. Nói thế thôi, chứ hồi đó Diễm Lệ đâu có hay để ý tới bạn trai. Với Lê Việt Cường cũng chẳng có gì là đặc biệt. Mặc dù rất nhiều tình tiết đã xảy ra giữa cô với anh, nhất là anh lại lớn hơn cô 2-3 tuổi, ngồi ở bàn cuối lớp cơ. Chắc bọn con trai cho rằng đám con gái các cô chỉ đam mê những người nổi bật nên đã gán ghép như thế. Cũng chẳng sao, Diễm Lệ nghĩ vậy, chuyện trẻ con ấy mà. Tự trấn an mình vậy, xong đến lúc có một mình ngồi ôn bài hay khi ngủ, Diễm Lệ lại vẩn vơ nghĩ tới Việt Cường. Rồi những kỷ niệm lại hiện ra. Lê Việt Cường là con trai của một công nhân làm ở đoạn đầu máy xe lửa Hà Nội. Mẹ anh là nhân viên tạp vụ trong ga Hàng Cỏ, sức học và loại khá. Nhưng đến lạ, anh chàng cứ như bóng ma xuất hiện đúng vào giờ học thôi. Không bao giờ Diễm Lệ thấy Việt Cường đến trước buổi học ít phút cùng vui chơi với bạn bè. Trống vào lớp, ngoảnh trước nhìn sau mới thấy anh tới. Tan học là vội vàng lỉnh ngay về nhà. Suốt năm học lớp 8, Diễm Lệ không mấy khi để ý đến anh bạn lớn tuổi này. Sang tới năm học lớp 9, bỗng xảy ra một chuyện khiến cô phải bận tâm. Vào một buổi tối, Diễm Lệ đi xem phim với Nhị Thiên ở rạp tháng 8. Hai đứa đủng đỉnh đạp xe dạo quanh các phố. Bất chợt, bánh xe đạp trước của Diễm Lệ xẹp hơi. Cả hai cùng dừng lại xuống xe. Diễm Lệ thò tay vào túi móc ở ghi đông, cô toát mồ hôi. Bỏ quên mất ví ở nhà rồi, Diễm Lệ quay sang hỏi bạn. Mày có mang tiền theo không? Dị Thiên kiểm tra túi sách của mình. Chết không chứ, nó cũng thốt lên, tao cũng không mang đồng nào theo đây cả. Diễm Lệ bối rối. Biết làm thế nào bây giờ? Hay là mày đưa xe đây, tao đạp về nhà để lấy tiền. Dị Thiên ngăn lại. Đạp về rồi quay lại muộn mất. Thế không nhẽ bỏ buổi xem à? Diễm Lệ thở dài. Có điên mới bỏ phí buổi xem. Dị Thiên gắt bạn. Hôm nay rạp chiếu bộ phim Con gái viên đại úy dựa theo tác phẩm cùng tên của đại thi hào Nga Pushkin đấy. Bà rời đánh thánh vật ạ. Vậy là hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Tít đằng xa, phía trước mặt họ, có ánh đèn đất tỏa sáng một khoảng hè phố, chỗ ngã tư, nòm rõ một cậu thanh niên choai choai với cái hòm đồ nghề. Cậu ta đang chữa phanh xe đạp cho ông khách qua đường. Vừa làm, cậu thanh niên vừa huýt sáo miệng, điệu nhạc vẳng lại chỗ các cô gái nghe đến quen tai. Dị Thiên mạnh dạn rủ bạn. Ta cứ đến nhờ cậu ấy vá cho, rồi mày tán khéo vào để anh chàng không lấy tiền. Khóe mắt Nhị Thiên ánh lên danh ma hóm hỉnh. Nghe thế Diễm Lệ đã hoảng lên cô ngúng nguẩy. Chịu thôi, làm thế tao ngượng lắm. Nhị Thiên giằng lấy xe đạp của bạn. Điệu nó vừa vừa thôi cô nàng ơi, để tao vậy. Mày dắt xe đạp của tao nào, rồi tao sẽ cưa anh chàng đổ kênh cho mà xem. Nói rồi, Nhị Thiên dắt chiếc xe đạp xẹp hơi, xăm xăm bước tới chỗ cậu thợ chữa xe. Lúc này, ông khách được sửa xong phanh xe đã phóng đi rồi. Cậu thợ vớ lấy quyển sách, hướng về phía ánh sáng của ngọn đèn lật trang ngồi đọc. Nhị Thiên uốn giọng eo éo. Bác ơi, bác! Ấy chết, em nhầm, anh ơi! Anh xem giúp em cái bánh xe đạp với... Cậu thợ đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống trán, không buồn quay nhìn khách. Buông câu hỏi trống không. Bánh xe nó làm sao? Giọng Nhị Thiên đến là thơ ngây thẽ thọt. Không biết vì sao bánh xe trước của em nó non hơi thế ạ? Cậu thợ vẫn mải xem sách, trả lời cho xong chuyện. Thì bơm đi, cho cô mượn bơm đấy. Nhị Thiên lì nèo, nòm điệu bộ và giọng nói của nó. Đến Diễm Lệ cũng phải siêu lòng. Sao anh khó tính thế? Hay là khinh chúng em nghèo? Thời chủ nghĩa xã hội cơ mà, sống vì mọi người đi. Anh cố xem hộ em cái bánh xe, nó làm sao một tí thôi. Ngộ nhỡ phải vá xăm thì sao? Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.